mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, vô cùng khó chịu. Nhưng là, không có ném đi, có lẽ là quá ức giận. Tức giận đến Ngô Y Huyên trong lòng bàn tay cũng đang phát run. Tức giận đến Ngô Y Huyên liền phấn viết cũng ném sai lệch. Trải qua nhiều như vậy tiết khóa, dạy qua nhiều như vậy học sinh, chưa từng thấy từng tới giống Lưu Phàm Phàm làm càn như vậy. Lưu Phàm Phàm, ngươi đứng lên cho ta. Ngô Y Huyên hướng phía Lưu Phàm Phàm, lại ném đi cái đồ vật đi qua. Lần này, rớt là bảng đen đánh, mà lại, ném đến rất chuẩn, lực đạo cũng là rất nặng, chỉ nghe thấy, bá, một tiếng, toàn bộ trên bảng đen còn tung bay lấy bột phấn, giống như là một đạo lưu quang, hướng phía Lưu Phàm Phàm đầu hung hăng đập tới, nện đến tốt, Trương Đại Cương cũng nhịn không được muốn chụp bàn tay, hắn muốn nhìn gặp chính là cái này, Ngô Y Huyên là thực lực gì? Thánh mạch nhất trọng a. Trong lúc phất tay, dùng đều là thánh lực, loại này cực kỳ tinh khiết lực đạo, ở đâu là hồn lực có thể vì đó so sánh, cho dù là tùy tiện ném cái đồ vật, mang tới lực đạo đều là không thể coi thường. Chết, nện đến vẫn là Lưu Phàm Phàm đầu. Tốt nhất có thể đem Lưu Phàm Phàm đầu nện đến bạo liệt. Đập chết tốt nhất. Tất cả mọi người tại nhìn xem một màn này, Ngô Viện Viện đáy lòng càng là nắm chặt, nếu là bị đập trúng, không thể coi thường a. Nàng theo bản năng vừa muốn đem Lưu Phàm Phàm đẩy ra. Nhưng, động tác của nàng, cùng Ngô Y Huyên so ra, quá chậm, liền một giây cũng chưa tới, liền một phần mười giây cũng không có, chẳng qua là trong nháy mắt. Cũng đã là nện vào Lưu Phàm Phàm trước mặt. Nhưng mà, ngay một khắc này, ngay tại tất cả mọi người đã Ngô Y Huyên lão sư ném qua tới bảng đen đánh. Ít nhất phải đem Lưu Phàm Phàm đầu, nện đến vỡ ra tới thời điểm. Bỗng nhiên, bị tiếp nhận, thật nhanh, nhanh đến mức kinh người. Ngô Y Huyên lão sư ném qua tới bị 10 điểm hoàn mỹ tiếp nhận. Là Lưu Phàm Phàm, giờ khắc này. Lưu Phàm Phàm lại là ngẩng đầu, duỗi xuất thủ, rất tùy ý một động tác, chính là đem bảng đen đánh đón trong tay. Lực đạo rất lớn, dù là Lưu Phàm Phàm, thân thể cũng sẽ không khỏi có chút dừng lại, không hổ là thánh mạch cảnh giới. Dù là mới bất quá vẻn vẹn chỉ là thánh mạch nhất trọng cảnh giới, mang tới lực đạo lại vẫn là rất lớn, thật rất lớn. Cho dù là đối Lưu Phàm Phàm tới nói, cũng tương đối lớn, cơ hồ là cùng thời khắc đó, chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ cường hãn lực đạo. Lăng lệ rót vào đến trong cơ thể của mình, dung chuyển, là thánh lực, cũng không nhiều, chẳng qua là một tia mà thôi. Nhưng, dù là chính là cái này một tia, nhưng cũng là nhường Lưu Phàm Phàm hao phí đại lượng hồn lực. Mới miễn cưỡng triệt tiêu mất, mạnh, thánh lực, loại này cực kỳ thuần túy năng lượng, thật sự là quá mạnh, quả thực là mạnh đến mức làm cho lòng người bên trong phát run. Này thời gian, tiếp tục đến không hề dài, chẳng qua là một giây mà thôi, nhưng, một giây, cũng đã đủ rồi, mang đến uy hiếp lực, hoàn toàn đầy đủ, đổi lại là bình thường người. Tại cảm nhận được thánh lực cường đại về sau, chính là khuất phục, sẽ lập tức nhận lầm, sẽ lập tức ý thức được sai lầm của mình, ngay lập tức sẽ hướng Ngô Y Huyên xin lỗi, lấy lòng Ngô Y Huyên, bởi vì, hoàn toàn là trong lúc phất tay, có thể hủy diệt đi tự mình, có thể để cho mình sống không bằng chết lực đạo, nhưng, Lưu Phàm Phàm, là người bình thường a. Hắn sẽ cam nguyện làm người bình thường. Ngô Y Huyên, cái này bảng đen đánh là ngươi rớt, xin lỗi, không có, thậm chí liền một tia nhận lầm thái độ cũng không có. Lưu Phàm Phàm trong tay nắm thật chặt bảng đen đánh, cứ như vậy đứng lên, ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm nói chuyện khẩu khí vẫn như cũ là loại kia phóng đãng không bị trói buộc. Hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Cái này Lật Thần Thái, quả thực là thấy lớp học những người khác sững sờ, choáng váng. Ngô Y Huyên lão sư ném qua tới bảng đen đánh a. Lưu Phàm Phàm, thế mà tiếp nhận, vững vững vàng vàng mượn nha. Mới đầu, từng tia ánh mắt bên trong cũng là có chút mấy phần kinh ngạc. Nguyên bản, tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, Lưu Phàm Phàm hẳn là bị Ngô Y Huyên lão sư đập tới bảng đen đánh cho hung hăng nện thành trọng thương mới đúng, đây mới là đương nhiên. Nhưng, không ai từng nghĩ tới, Lưu Phàm Phàm phản ứng rất nhanh, quá nhanh quá nhanh, căn bản là nhanh đến mức vượt qua thường nhân bản năng. Trước một nháy mắt vẫn là ngủ say bên trong, một giây sau, nguy hiểm tới gần thời điểm, lập tức liền tỉnh táo lại, đưa tay, toàn bộ quá trình, nhanh đến mức vượt qua người bình thường cực hạn, nhanh đến mức Trương Đại Cương đều có chút loạn ngây người. Đơn giản vượt qua hắn nhận biết, phản ứng như vậy tốc độ, toàn bộ dậy trong phòng, có ai được, không có, một tái cũng không có. Người ở chỗ này, cũng rất rõ ràng sự thật này, đừng nói là ngủ mơ bên trong, cho dù là tại thanh tỉnh trạng thái trước, cũng làm không được, nhất định làm không được, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Sau đó, càng khiến người ta kinh hãi chính là, Lưu Phàm Phàm, thế mà còn tiếp nhận, thật là tiếp nhận, tại mấy chục đạo cũng không dám chớp mắt trong ánh mắt. Lưu Phàm Phàm tiếp được gọi là một cái bình ổn, nhỏ thân thể đứng ở nơi đó, cơ hồ không có một tia lắc lư. Đây chính là Ngô Y Huyên lão sư, thánh mạch nhất trọng cường giả đập tới a. Thánh mạch nhất trọng, đây là khái niệm gì? Không có người sẽ không biết rõ, càng không có người sẽ không e ngại. Cũng, Lưu Phàm Phàm lại giống như là tiếp được một cái nhẹ nhàng lông vũ. Nhìn qua, đơn giản dễ dàng làm cho người giận sôi. Cái này ra hỏa, là quái vật sao? Trương Đại Cương, tại chỗ chính là không nhịn được phát ra tiếng. Thật sự là nhịn xuống không được. Hắn cùng Lưu Phàm Phàm tiếp xúc đến thời gian không hề dài. Nhưng, trước mắt cái này tiểu thí hài, làm mỗi một sự kiện, nhưng đều là đang không ngừng đánh vỡ lấy hắn tam quan. Đơn giản phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Giờ phút này, không chỉ là Trương Đại Cương, toàn bộ dậy trong phòng rất nhiều người, đều là đồng dạng cảm thụ. Quái vật, thật là cái quái vật, đích thật là ta rớt. Ngô Y Huyên giờ phút này đối đãi Lưu Phàm Phàm sắc mặt đã không giống như là trước đó tốt như vậy. Nếu như nói trước đó Ngô Y Huyên đối đãi Lưu Phàm Phàm sắc mặt còn mang theo vài phần thân mật, như vậy giờ phút này chính là phẫn nộ, chỉ còn lại phẫn nộ. Nàng phịch một tiếng, đột nhiên liền chụp về phía bục giảng, phát ra một tiếng vang vọng. Lưu Phàm Phàm, ngươi tại trong lớp của ta đi ngủ, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này lão sư? Rõ ràng biết mình đang ngủ, đồng thời đã tỉnh lại, thế mà còn không hướng nàng nói xin lỗi. Đây là thái độ gì? Đồng thời, nói chuyện với nàng khẩu khí còn tựa như là đang chất vấn đồng dạng. Loại thái độ này nhường nàng rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Bình thường cái khác học sinh, cái nào trông thấy nàng không phải một mực cung kính, cái nào không phải khúm núm, sợ sẽ chọc cho nàng tức giận. Đây mới là làm một học sinh hẳn là có tư thái. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm cái này học sinh, là thế nào? Làm càn, quá mức làm càn đến đơn giản không coi ai ra gì. Giờ khắc này, Ngô Y Huyên nổi giận, triệt triệt để nổi giận. Làm nội môn học viện lão sư, coi trọng nhất chính là uy nghiêm, ở trong mắt học sinh, thân là lão sư uy nghiêm, nếu là một cái lão sư, liền ở trong mắt học sinh, liền uy nghiêm cũng không có, còn lăn lộn cay rắm. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm cử động, đơn giản chính là tại khiêu chiến quyền uy của nàng. Mặc kệ, quản hắn là cái gì học viện cao tầng tiểu hài. Giờ khắc này, Ngô Y Huyên cái gì cũng mặc kệ. Quản chi Lưu Phàm Phàm thật là học viện cao tầng tiểu hài. Đó cũng là chính Lưu Phàm Phàm phạm sai lầm trước đây. Không biết hối cải trước đây. Hiện tại, nhất định phải cho Lưu Phàm Phàm ăn chút đau khổ. Bằng không mà nói, nàng cái này làm lão sư. Về sau tại lớp học, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng bị Lưu Phàm Phàm cử động chấn nhiếp đến giờ khắc này. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm câu nói này cũng là làm cho cả lớp sắc mặt người đại biến. Ông trời của ta, Lưu Phàm Phàm hắn thật là một điểm nhận lầm thái độ cũng không có. Còn gọi thẳng Ngô Y Huyên tên của lão sư. Chấn kinh, toàn lớp người, không người nào dám làm như thế. Nhưng bây giờ, có rồi, chính là cái này mới chuyển tới học sinh. Lưu Phàm Phàm, muốn chết à, đây là... Đừng tưởng rằng tiếp nhận Ngô Y Huyên lão sư đập tới bảng đen đánh liền có thể cùng Ngô Y Huyên lão sư khiêu chiến. Đúng vậy a, Ngô Y Huyên lão sư dù nói thế nào cũng là lão sư, mà nhóm chúng ta mới bất quá là học sinh mà thôi, địa vị căn bản cũng không cùng a. Chấm ngoặc kép, từng cái đơn giản xem ngây người. Lưu Phàm Phàm, người thật là lạc cuồng đến kịch liệt. Trương Đại Cương thấy cũng trợn tròn mắt, sau đó, cười, hoàn toàn là bị Lưu Phàm Phàm tùy tiện làm cho tức cười. Dám cùng lão sư khiêu chiến, thật là muốn chết a. Ngay sau đó, hắn trọng trọng hừ ra một tiếng, ta liền nhìn xem, lúc này, ngươi còn có thể kết thúc như thế nào. Lúc đầu, hắn còn muốn sau khi tan học, tìm người ban khác, giúp hắn báo lúc trước thù. Lúc trước, hắn mặc dù là hướng Lưu Phàm Phàm nói xin lỗi, nhận lầm, nhưng, vậy cũng là bị buộc. Hắn gần đây tại cái lớp này bên trong, cao cao tại thượng, ngoại trừ lão sư bên ngoài. Hắn chính là địa vị cao nhất người, mới bất quá là một cái mới chuyển tới học sinh, đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cái này lật sỉ nhục, loại này cừu hận, khẩu khí này. Hắn có thể nuốt xuống, tuyệt đối không thể, có thể nuốt xuống, hắn cũng không phải là Trương Đại Cương, nguyên bản là nghĩ đến, kéo cái khác giúp đỡ, hung hăng cho Lưu Phàm Phàm một bài học, hắn là đánh không lại Lưu Phàm Phàm, nhưng, tại cái khác trong lớp, hắn nhận biết lợi hại hơn người, mà lại không ít, cũng không tin, còn có thể cầm tiểu thí hài không có cách nào. Nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ, không cần, Lưu Phàm Phàm, ngươi đây là tự mình tìm cho mình một cái tử lộ a. Ha ha, trắng trợn đắc tội lão sư, cuồng thành cái dạng này, ngược lại là muốn nhìn, Lưu Phàm Phàm làm như thế nào kết thúc, lấy Ngô Y Huyên lão sư tính tình, không chừng giết Lưu Phàm Phàm cũng không đủ, lão sư, giết cái học sinh mà thôi. Có rất nhiều lý do, huống hồ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, là Lưu Phàm Phàm vô lễ trước đây, chống đối lão sư trước đây, ở trong học viện, đối lão sư không tôn kính, chống đối lão sư, trên cơ bản chính là cấm kỵ a, tội chết. Trương Đại Cương trong đầu, đều đã là đang nghĩ Lưu Phàm Phàm tiếp xuống dưới chàng hội như thế nào, tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Coi như còn sống, cũng sẽ là thê thảm. Lưu Phàm Phàm, ngươi đang làm gì nha? Nhanh hướng lão sư nhận cái sai. Ngô Viện Viện thấy đáy lòng lo lắng cực kỳ. Quá lo lắng, Ngô Y Huyên lão sư nện bảng đen đánh tới. Không để cho Lưu Phàm Phàm thụ thương. Nàng ngược lại là yên tâm một chút. Nhưng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lưu Phàm Phàm sẽ nói như vậy à? Có dũng khí đối Ngô Y Huyên lão sư nói như vậy đồng dạng học sinh. Lấy lòng cũng không kịp, nịnh nọt cũng không kịp. Còn thế nào có dũng khí đối xử với lão sư như thế? Đơn giản chính là không muốn tại trong trường học này lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngô Viện Viện đều đã có thể dự liệu được. Lưu Phàm Phàm cái này làm hạ trang, nhất định sẽ thật không tốt, sẽ rất thảm, dù sao cũng là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, nếu như là những người khác, có lẽ nàng sẽ không quản, cũng lười quản, nhưng đây là lúc trước đã giúp ân nhân của nàng a, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nàng làm không được. Lưu Phàm Phàm, người nhanh nói với lão sư điểm lời hữu ích đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Viện Viện rất là lo lắng, lặng lẽ nói với Lưu Phàm Phàm, chỉ có thể là dạng này, cái chỉ có thể là nói điểm lời hữu ích. Mong mỏi Ngô Y Huyên lão sư có thể nhìn xem Lưu Phàm Phàm tuổi nhỏ phân thượng, không cùng Lưu Phàm Phàm so đo, nhưng mà cũng không biết rõ nàng những lời này Lưu Phàm Phàm có nghe hay không gặp. Chỉ bất quá, những lời này của nàng vẫn chưa nói xong, mới chỉ bất quá là nói đến một nửa thời điểm, Lưu Phàm Phàm chính là mở miệng nói, cũng không phải là vừa rồi Ngô Viện Viện báo cho hắn biết rõ ta đang ngủ, vậy ngươi còn quấy rầy ta? Ngươi biết rõ ta bao lâu mới ngủ như thế một tốt cảm giác sao? Biết rõ ngủ một giấc ngon lành khó khăn thế nào sao? Không có một chút thu liễm. Lưu Phàm Phàm khẩu khí tùy tiện làm cho người khác giận sôi, tê dại, thật vất vả làm mộng đẹp, cứ như vậy bị đánh thức, khó chịu. Lưu Phàm Phàm giờ phút này vô cùng khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.